nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 161, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 161, mặc dù mọi người e ngại Chu Bình, nhưng vẫn rất thích hiệu suất làm việc của cô ta, nói kiểm tra liền kiểm tra, hỏi trực tiếp ngay tại chỗ. Kỳ thật đề bài hôm nay có chút hóc búa, 12.800 loại dược liệu cho thời gian 3 ngày, người bình thường còn không làm được, huống chỉ là phế vật như Lê Hương. Bài thi này Lê Hương chắc chắn sẽ thua. Cho nên khi Chu Bình vừa hỏi đương quy ở ngăn tủ số mấy, tất cả mọi người đều mỉm cười, vẻ mặt chờ đợi trò hề của Lê Hương. Trong tầm mắt của mọi người, Lê Hương không chút hoang mang mỉm cười, dõng dạc nói ra từng câu một. Đương quy ở trong ngăn thuốc số 63 bên phía tay trái. Ngăn số 63, song song vội vàng chạy tới ngăn tủ 63, trong lòng không ngừng cầu nguyện nhất định phải là đương quy, nhất định phải là đương quy. Hả, cả đám hít một ngụm sâu, Lê Hương vậy mà, lại trả lời đúng, chuyện này, quả thực quá bất ngờ. Chu Bình cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lê Hương lại trả lời đúng, cô ta lại đổi câu hỏi tiếp theo. Vậy trong ngăn tủ 304 đựng thuốc gì? Lê Hương nghe xong liền đáp, ngăn tủ 304 là dược liệu tinh thạch thủy tinh vân mẫu. Song song lại chạy tới mở ngăn tủ 304 ra. Chủ nhiệm Chu, là thủy tinh vân mẫu, Lê Hương nói đúng rồi. Trời ạ, đám người này nhìn Lê Hương như nhìn yêu quái, cô lại đoán đúng ư? Hai Chu Bình lại hỏi. Dầm dương hóa ắc kế sữa chi ba gạc được để ở tủ nào? Lê Hương, dầm dương hóa kế sữa chi ba gạc lần lượt ở ngăn tủ 74, 9009, 750. Song song vội chạy tới kiểm tra, không nhịn được nhảy cẳng lên. Lê Hương đúng rồi, Lê Hương giỏi quá. Sắc mặt mọi người liền thay đổi. Lê Nghiên Nghiên vô thức nắm chặt tay, cô ta liếc sang nhìn Triệu Lập Anh một cái. Triệu Lập Anh liền đi lên đuổi song song ra. Song song, cô với Lê Hương là bạn thân, không chừng là thông đồng gian lận với nhau, để tôi tới kiểm tra. Chu Bình lại hỏi, bên trong ngăn 673, 444, 6901 đựng thuốc gì? Lê Hương mỉm cười nhìn Triệu Lập Anh, ngửa cằm lên nói. 673, 444, 6901 theo thứ tự là Hoàng Kỳ Tuyết Thượng Nhát Chi Hao và Xích Thạch Chi. Triệu Lập Anh vội mở ngăn tủ 673, là Hoàng Kỳ, 444 là Tuyết Thượng Nhất Chi Hao. Không có khả năng, không có khả năng. Trong lòng Triệu Lập Anh liền trầm xuống, lúc đầu anh ta còn nghĩ là Lê Hương có chút may mắn, nhưng anh ta cũng không nhìn xem xác suất để đoán trúng 12.800 dược liệu, anh ta có thể đi thử xem. Không ai có khả năng nhớ kỹ được 12.800 loại dược liệu trong vòng 3 ngày, không một ai. Triệu Lập Anh mở ngăn tủ 6.901 ra, bởi vì động tác quá mạnh cho nên xích thạch chi liền rơi hết xuống đất đập thẳng vào tầm mắt anh ta. Hai chân Triệu Lập Anh như nhũ ra, thiếu chút nữa thì ngồi ngã phịch xuống đất. Lê Hương mắt lạnh nhìn Triệu Lập Anh, tổ trưởng Triệu, anh còn nghi ngờ tôi với song song gian lận nữa hay không? Ngăn tủ 7.502 trên đầu anh là Mạc Nguyệt Hàn, phía đông nam của anh ngăn số 30 là Phượng Hoàng Y, bên tay phải chủ nhiệm Chu ngăn số 99 là Huyền Minh Phán. Cách chương,